làm Tề Duyệt sợ tới phát run. Há to mồm, cậu không thể tin được ngẩng đầu, chỉ thấy Viêm Vân dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tề Duyệt. Nhất thời tiểu huynh đệ của cậu liền ủ rũ, còn cậu thì đỏ mặt như muốn xuất huyết. Tim cậu đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi ngực, môi cũng run run, mẹ nó. Tên chủ cửa hàng tình thú kia dám bán thuốc giả cho cậu, thật sự là hại chết người a. Bằng, bàn tay của đối phương dần dần siết chặt, Tề Duyệt cả kinh run lên, không dám thở mạnh. Không tồi, thực mẫn cảm, Viêm Vân đối với phản ứng của Tề Duyệt thực vừa lòng, xoay người một cái liền đem Tề Duyệt áp dưới thân, há miệng ngậm lấy vành tai của đối phương, thấp giọng nói cho ta biết, vừa rồi ngươi muốn làm gì? Nhiệt khí ẩm ướt phun vào lỗ tai Tề Duyệt, cậu quả thực sắp bị bức điên rồi. Vinh đệ của cậu bị gã nắm trong tay lỗ động, dưới sự khiêu khích thuần thục của đối phương, vinh đệ của cậu cũng dần dần ngẩng đầu lên. Tề Duyệt không ngừng thở dốc, vặn vẹo thắt lưng, ngay sau đó, một vật cứng nóng bỏng liền dán vào. Cả người cậu run bắn lên, nam nhân chết tiệt, còn dám dùng tay ma sát vinh đệ của cậu. Ngoan, chính cậu tự động thủ. Khí tức của Viêm Vân có chút không ổn, hạ thân đã muốn chứng đến phát đau. Chưa từng có ai giống như nam hài này, nhanh như vậy đã khơi lên dâm của gã, nhưng gã vẫn cố gắng chịu đựng tiến hành từng bước. Đầu óc Tề Duyệt lúc này đã hơi thanh tỉnh, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được thân thể của mình. Tâm cậu nghĩ muốn làm tên kia, nhưng hai tay lại bị đối phương bắt lấy, cùng hai tay của đối phương không ngừng ma sát hạ thân của nhau. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng ồ ồ thở dốc của hai người. Chỉ chốc lát, Tề Duyệt liền bắn ra, nằm sụi lơ trên giường kịch liệt thở dốc. Cậu thư thái còn tôi thì chưa xong đâu. Viêm Vân dùng hạ thể đã ngạnh đến phát gân xanh đỉnh đỉnh vào huynh đệ mềm nhũn của Tề Duyệt. Tề Duyệt vừa mới tiết xong, toàn thân vô lực, không thèm để ý đến Viêm Vân. Thấy đối phương không để ý đến mình, Viêm Vân đột nhiên mỉm cười. Nhất thời Tề Duyệt cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Nâng lên một chân hướng đối phương đạp tới. Ai ngờ lại bị Viêm Vân một tay liền bắt được, đem hai chân cậu tách ra. Viêm Vân nhìn chằm chằm tiểu động như ẩn như hiện kia, nhìn không được nuốt nước miếng, địa phương nhỏ như vậy gã thật sự có thể tiến vào. Viêm Vân cau mày không biết suy nghĩ việc gì, sau đó mạnh mẽ ôm lấy Tề Duyệt, một cái trở mình, biến thành tư thế quỳ úp sấp. Tề Duyệt không nhìn thấy tình huống phía sau, tay chân cũng bị áp chế không thể động đậy khiến cậu có chút hoảng thần. Đoạn hồi ức thống khổ bị cậu tận lực xem nhẹ kia lại xuất hiện trong đầu cậu. Tề Duyệt kịch liệt giãy giụa, cái tên biến thái này, anh muốn làm gì a? Tề Duyệt quỳ sấp trên giường, cố gắng vươn đầu về phía sau. Viêm Vân cảm thấy hình ảnh đối phương mang theo khóe mắt ẩn ẩn hơi nước như đang câu dẫn, quá thật mị hoặc mười phần. Kích thích thị giác khiến ánh mắt Viêm Vân tối sầm. Tách lấy hai cánh mông của cậu ra, tựa đầu chôn vào, một bàn tay vươn lên bắt lấy hạ thể vừa mới mềm xuống của cậu. Tề Duyệt căn bản không dự đoán được hành động của đối phương. A a, biến thái a, mau thả tôi ra. Tề Duyệt không ngừng kêu to, nhưng thế nào cũng tránh không thoát. Hai tay chỉ có thể vô lực nắm chặt khăn trải giường. Dưới kỹ xảo của đối phương cậu đã muốn bắn ra hai lần. Nhưng cùng với đó là khoái cảm không thể chối cãi. Tiểu động của Tề Duyệt không tự giác co rút lại, gắt gao bao lấy đầu lưỡi của đối phương. Viêm Vân ngẩng đầu nhìn tiểu động ướt sũng trước mắt, nhất thời đã mềm đi rất nhiều, nhưng chỉ sợ vẫn không thể dễ dàng tiến vào.